Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 611. Chương 611. Nguyên thạch khoáng mạch. Canh 3. Cầu tự động đặt mua a. 200 triệu năng lượng điểm. Hệ thống nói: Được, phục chế đi. Viêm Bắc phân phó nói: Đinh, tiêu hao 200 triệu năng lượng điểm. Phục chế thành công. Ra. Cái khác trọng thành thủ thành quân đội, còn có thanh niên trai tráng đàn ông, nam nữ Billy đều chiếm một nửa, đã toàn bộ xuất hiện tại trong thành trì. Hoàng thành bên này quân đội, còn có người miệng ngày mai trước hừng đông, đem về chạy tới nơi này. Hệ thống giải thích nói, Viêm Bắc gật gật đầu, bây giờ chấm trên thân, còn có 1 tỷ năng lượng điểm. Võ giả cùng niệm lực sư Tu Vi vừa mới đột phá đến địa kiếp cảnh cấp 6, tạm thời không cần đến đột phá. Tại đỉnh phong sức chiến đấu mặt có Tiểu Bích tại, có một tôn quy nhất cảnh thiên thú chấn thủ, hậu phương lớn có thể nói là vững như bàn thạch. Năm đại quân đoàn võ giả, trận chiến tranh này xuống tới, Tu Vi yếu nhất đều là ngũ phẩm động huyền cảnh. Tuyệt đại đa số người đều tại bát cửu phẩm, nhân kiếp cảnh võ giả cũng không ít, địa kiếp cảnh võ giả cũng đột phá 100.000 người đếm. Uông Thắng Thư bọn người cũng đều đột phá đến địa kiếp cảnh cấp 6. Kỳ Lân quân đoàn, Thanh Loan vệ mạnh hơn, nhất là thần nữ tiên, đã là địa kiếp cảnh cửu giai cường giả, tùy đều có thể đột phá đến thiên kiếp cảnh. Còn có 100.000 kim giáp vệ, 10.000 thanh long vệ, trừ bọn họ bên ngoài, còn có mấy ước nhất phẩm luyện khí cảnh đại quân. Quân đội phía trên không dùng tại phục chế, nhân khẩu cũng giống như vậy. 200 tòa vương quốc toàn bộ tại chẫm trưởng khống bên trong. Còn có tứ đại kim cương hòa hoàng mưa, hoàng lôi huynh đệ hai người càng là thiên kiếp cảnh cường giả. Bây giờ cũng đột phá đến thiên kiếp cảnh cấp 2. Như thế tính được, cái này 1 tỷ năng lượng điểm, ngược lại là có thể làm một số đặc biệt chỗ dùng. Viêm Bắc híp mắt thầm nghĩ. Đúng, thì làm như vậy, ngũ hành thiên thư thủy thuộc tính còn thiếu một chút, mới có thể hoàn thành tiến giai. Không bằng thừa dịp lần này trên thân còn có chút năng lượng điểm, hoàn thiện ngũ hành thiên thư. Tiểu Bích ngươi qua đây một chuyến. Viêm Bắc phân phó nói. Giống. Bích Hải Vân thiên sư gầm nhẹ một tiếng. Điện cửa mở ra. Tiểu Bích cùng Viêm Hổ hai đầu thiên thú từ bên ngoài đi vào. Bệ hạ, ngươi gọi chúng ta có việc. Bích Hải Vân thiên sư hỏi. Chấm tu luyện công pháp, còn thiếu một chút thủy thuộc tính mới có thể viên mãn. Vừa vặn mượn ngươi một chút sức lực, hoàn thiện bộ công pháp kia. Viêm Bắc nói. Bệ hạ, Tiểu Bích hiện tại đã là quy nhất cảnh thiên thú. Một miệng băng diễm uy lực có thể là phi thường cường đại. Tiểu Bích nhắc nhở. Không sao cả. Viêm Bắc phất phất tay. Bệ hạ, ngươi nói muốn nhỏ Bích làm thế nào? Bích Hải Vân thiên sư hỏi. Điều động trong cơ thể ngươi tất cả huyền nguyên lực, phun ra băng diễm tại trên mặt đất, chấm vận dụng công pháp hấp thu. Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ. Bích Hải Vân thiên sư cung kính đáp. Giống. Bích Hải Vân thiên sư há miệng một nuốt, một đoàn to lớn băng diễm khoảng chừng 1 trượng 2 đài nôn tại trên đại điện. Trong đại điện nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống mấy trăm độ, thì liền chung quanh đều kết lên một tầng thật dày tầng băng. Đây là cái này đoàn băng diễm không có bạo phát, không phải vậy uy lực sẽ là hủy thiên diệt địa. Phun ra đạo này băng diễm, Bích Hải Vân thiên sư thân thể mềm nhũn, té lăn trên đất. Hệ thống, phục chế 1 khỏa huyền nguyên đan muốn bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc trong lòng hỏi. 1 triệu năng lượng điểm 1 khỏa. Hệ thống nói, phục chế 100 viên huyền nguyên đan. Viêm Bắc phân phó nói. Đinh, tiêu hao 100 triệu năng lượng điểm. Phục chế thành công. tại hệ thống không gian bên trong, nhiều hơn một cái bình ngọc tinh xảo. Viêm Bác đem cái này bình ngọc lấy ra ngoài, đặt ở Bích Hải Vân Thiên Sư trước mặt. Trong này có 100 viên huyền nguyên đan. Mỗi một viên huyền nguyên đan trong nháy mắt khôi phục thể nội tiêu hao sạch sẽ huyền nguyên lực. Viêm Bắc giới thiệu nói, ngũ hành thiên thư, tử kim bức tranh theo Viêm Bắc thể nội treo trồi lên. Tại Viêm Bắc khống chế dưới, cực hạn vận chuyển, cho chấm hấp thu, Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, hai tay án lấy cái này đoàn băng diễm, nhanh chóng cắn nuốt, bạch mã qua khe hở. Thời gian như mây, trong nháy mắt, liền đã qua chỉnh một chút 3 ngày. 3 ngày này xuống tới, Viêm Bắc một mực tại thi triển ngũ hành thiên thư, hấp thu cái này cỗ kinh khủng băng diễm chi lực. Đột nhiên, Viêm Bắc không có dấu hiệu nào gầm nhẹ một tiếng, cho chấm tiến giai. Oanh, ngũ hành thiên thư mãnh liệt vận chuyển lại, càng khủng bố hơn hấp lực. Theo ngũ hành thiên thư bên trong bạo phát, đem trước mắt còn lại cái này sau cùng một đoàn băng diễm nuốt chửng lấy. Một đầu to lớn băng hoàng ngưng luyện tại tử kim trên bức họa mặt, cùng hỏa phượng hoàng lẫn nhau xoay quanh bay múa, hiện lên âm dương thái cực đồ nhanh chóng chuyển động. Đồng thời, ngũ hành thiên thư tại Viêm Bắc thể nội hành công lộ tuyến chấn động mạnh một cái, lần nữa khai mở càng nhiều kinh mạch vận chuyển. Phẩm chất đột phá đến thiên giai cực phẩm, kinh khủng uy áp, dù là Viêm Bắc vô ý vận chuyển, đều theo trên người hắn phát ra, thật sự là quá mạnh mẽ. Cuối cùng là để ngũ hành thiên thư tiến giai, nắm giữ thủy hỏa hai loại thuộc tính lực lượng, đạt tới thiên giai cực phẩm tầng thứ. Viêm Bắc hài lòng gật đầu, lập tức lại đau lòng, 1 tỷ năng lượng điểm. Vậy mà liền dạng này hết rồi. Xem ra muốn ngưng luyện còn lại 3 loại thuộc tính lực lượng, còn phải cần càng nhiều năng lượng điểm a. Viêm Bắc sắc mặt rất khổ. Tiểu Bích, lần này vất vả ngươi. Ngươi cùng Tiểu Hổ đi xuống nghỉ ngơi thật tốt đi. Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ. Bích Hải Vân Thiên Sư cung kính đáp. Cùng Viêm Hổ hai người lui ra. Ngươi tới. Hầu hạ chấm tắm rửa thay quần áo. Viêm Bắc phân phó nói. Mấy cái phút sau, Viêm Bắc hưởng thụ lấy thần nữ hầu hạ. Bệ hạ, người đánh tính toán cái gì thời điểm đi nguyên thạch khoáng mạch chỗ này? Thần nữ hỏi, ở nơi nào? Viêm Bắc hỏi, tại phía đông Kim Long Sơn Mạch, tới gần Lâu Lan Vương Quốc khống chế địa bàn. Thần nữ giải thích nói, Lâu Lan Vương Quốc, Trương Vĩ bên kia truyền đến tin tức, Lâu Lan Vương Quốc bên kia cũng sắp quét ngang toàn bộ phía đông chiến khu. Chỉ còn lại có 20 mấy cái vương quốc, xem ra tứ đại vương quốc ở giữa chiến tranh, lập tức liền muốn tới. Viêm Bắc lạnh lùng nói, thiếp thân tin tưởng bệ hạ nhất định có thể quét ngang bọn họ tam quốc, thống nhất 800 vương quốc, thành lập vô thượng hoàng triều. Thần nữ kiên định nói, có quan hệ tòa này nguyên thạch khoáng mạch sự tình, trừ ngươi ra, còn có ai biết? Viêm Bắc hỏi, thiếp thân cũng là ngoài ý muốn theo Vọng Thiên các người trong miệng biết được. Ngoại trừ thiếp thân bên ngoài, Vọng Thiên các cũng biết. Bất quá lần trước Lạc Lan cái kia xú nha đầu nói qua, mà lầu cũng chú ý tới tình huống bên kia, bọn họ ngay tại phái người tìm kiếm. Bất quá không có tìm được thôi. Thần nữ giải thích nói. Xem ra chúng ta đến tăng tốc động thân. Viêm Bắc trong mắt tinh quang lóe lên, theo trong thùng tắm đứng dậy. Thần nữ vội vàng đem màu đen trang phục cầm phục vì Viêm Bắc phủ thêm. Đi, chúng ta bây giờ liền lên đường chạy tới. Viêm Bắc phân phó nói. Bệ hạ, chỉ có hai ta cá nhân, không mang tới người khác. Thần nữ hỏi, không cần, bọn họ đều có chính mình sự tình muốn làm. Bây giờ 200 cái vương quốc vừa mới bị trấn áp, chính là khôi phục nguyên khí thời điểm, bọn họ còn không thể động. Lần này chấm chỉ đem ngươi cùng Viêm Hổ đi qua. Viêm Bắc nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp,